Vinh quang chúa tể, chương 150, lợi ích vĩnh hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ lĩnh của The Innovator đưa ra hai phương án giải quyết vấn đề dịch chuyển đang gây nhức nhối, một là tuyên bố chỉ có hai lần mới có khả năng gây ảnh hưởng tới quy tắc dịch chuyển, hai là công khai, lập hồ sơ tất cả những ai có nhu cầu trở thành người xuyên không và chọn ngẫu nhiên 10.000 người một tháng để dịch chuyển. Phương án đầu tiên để bảo vệ các lợi ích của Hyun, hơn ai hết anh tuân hiểu Hyun có những toan tính cá nhân của anh ta khi khởi động sự kiện dịch chuyển, bí mật mà anh đang che giấu, điều anh ta phải bảo vệ, kho báu của con rồng trong tòa lâu đài Lindisfarne là thứ mà Hyun sẽ không chia sẻ với bất kỳ ai dù với bất kỳ lý do gì. Phương án thứ hai thì để giải quyết triệt để câu chuyện đạo đức thứ gây nhức nhối trong thời đại biến động, khi những người địa cầu bị ép sang MU Quaternal một cách bất tự nguyện, họ phải đối mặt với hiểm nguy. Đồng thời, một vấn đề khác cũng đáng quan tâm và thường được mổ xẻ đó là tuổi thọ của người xuyên không. Những người xuyên không sẽ già đi nhanh hơn gấp đôi so với người thường. Hiện tại chỉ mới có một tháng kể từ lần xuyên không đầu tiên, sự chênh lệch thời gian một tháng chưa gây ảnh hưởng quá lớn, nhưng nếu việc xuyên không kéo dài cỡ 10, 20 năm thì khác. Trong khi bạn bè và người thân của những người xuyên không chỉ sống có một cuộc đời ở một thế giới thì họ lại phải chia đôi thời gian của mình ra để sống ở cả hai thế giới, họ sẽ già đi khi những người thân còn trẻ, mà nếu họ trở thành worker, điều đó lại ngược lại, họ sẽ trẻ mãi khi người thân mình già đi. Điều này có nghĩa là chỉ cần trở thành người xuyên không thì chắc chắn họ sẽ có một sự chênh lệch về thời gian sống và tuổi tác với người bình thường. Sự chênh lệch này rất đáng để suy nghĩ, bởi vì nó tạo ra một khoảng cách lớn giữa người thường và người xuyên không khi chung sống với nhau. Cứ hình dung rằng một cặp vợ chồng tầm 25, 20 năm sau, cô vợ là người thường chỉ mới 45 tuổi nhưng anh chồng thì đã 65 tuổi. Họ sẽ có khoảng cách, chắc chắn sẽ có khoảng cách, mọi sinh hoạt thường nhật của họ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Adam cảm thấy kinh ngạc với hai phương án của Lawyer, nó rất dễ hiểu và cũng hợp lý. Thủ lĩnh của The Innovator dường như cũng cân nhắc cho anh ta và khối The Alliance is over, họ tập hợp với nhau để làm gì? Tất nhiên là để chấm dứt mãi mãi các sự kiện xuyên không, chấm dứt. Đau thương, cho nhân loại, sau này, lại đổi thành, khống chế sự kiện dịch chuyển. Để vừa không, đau thương, mà vừa có, tương lai, đó là sứ mệnh của The Alliance is over, nó có thể chỉ là thứ để treo trên miệng nhưng nó cần thiết vì nó đại diện cho tính chính danh tính nghĩa của khối này, tất nhiên, toàn tính thực sự phía sau Adam và các vua cha, đang bảo kê cho The Alliance is over là cái gì thì chỉ có họ mới biết. Khi gặp Hyun và đối diện với sự liêu manh của Lawyer, Adam biết các toàn tính này khó mà thực hiện được, anh ta cũng dự tính được điều đó. Tuy vậy, đối với Adam lúc này mà nói, kể cả trong quá khứ, những toan tính đó cũng chỉ là cái cớ để anh ta tạo dựng dược The Alliance is over, như anh Tuân nói, Adam cũng khổ lắm, trên đe dưới búa, phía dưới, anh ta phải đảm bảo tính. Chính danh, chính nghĩa, để đoàn kết được các tổ chức thuộc Red trong liên minh. Ở phía trên, anh ta phải vỗ ngực đảm bảo với các vua cha, về các chi tiêu, công việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, những toan tính đó khó mà thực hiện, quan hệ của Adam với bên trên ở trong thế. Khó, khi không lo được, chi tiêu, như đã hứa, nhưng mà The Alliance is over thì lại được thành lập rồi. Nó đã được thành lập mà Adam lại thực hiện được sứ mệnh. Khống chế sự kiện dịch chuyển, vậy thì Adam có thủ đoạn, để không ai có thể giải tán The Alliance is over, đối với Adam, điều này rất quan trọng. Lawyer dành chuyện này quá chứ, anh nhìn Adam nhích mông là biết thằng này nhảy nhạc gì liền, ở Đại Việt chuyện này giống mấy thằng cha cắm quạt gió lên đất để vay tiền làm dự án năng lượng xong bơm tiền đi đầu tư bất động sản vậy đó, nhìn chung, khi đã vay, được tiền, xin xong, dự án, rồi thì, xài tiền thế nào là một câu chuyện rất là bí hiểm. Trường hợp của Adam giống vậy, thằng này hứa hẹn đủ thứ điều với các vua cha, để mấy ổng ủng hộ The Alliance is over, sau khi khối này được thành lập rồi thì ảnh chỉ cần đảm bảo sứ mệnh thành công, còn mấy chuyện phải ngồi xuống thủ thì, với các ông vua thì ảnh có thể khất lần khất hẹn, hay ngụy biện các kiểu, nói chung, ván đã đóng thuyền rồi, giã thuyền ra cực lắm chớ. Các vua cha, lỡ đầu tư cho Adam, nhiều khi cũng không nỡ. Đồng thời, Lawyer cũng cân nhắc cho Hyun luôn, Hyun nói, thần không sợ búa rìu dư luận nhưng khi ở White Castle, anh Tuân đã từng phản biện là thần sợ bỏ mẹ, nếu như Hyun không phải chia sẻ bí mật mà vẫn giữ được hình ảnh, không bị đốt hình nộm trên đường phố thì các kế hoạch của thần vẫn còn có khả năng thực hiện. Hyun đòi hỏi các The Alliance is over một lý do, là thần được gì và mất gì, họ không có trả lời được vì họ chẳng biết thần cần gì, nhưng Lawyer thì lại biết mà cũng cho, và, vạch, ra được, Hyun không xây dựng tính năng nói chuyện riêng trong ứng dụng Adobe Explorer, tránh việc các tổ chức xuất hiện quá sớm. Hyun tải các video clip lên nhóm The Chronicle of MU. Hyun lại xuất hiện trong video clip MU để tuyên bố với thế giới các thông tin về MU Continental để làm gì? Rất dễ hiểu, Hyun cần một lực lượng người xuyên không chạy sang MU Continental, mà anh phải có sức ảnh hưởng với lực lượng này, có thể sử dụng lực lượng này khi nó đủ trưởng thành. Nói chính xác thì Hyun muốn trở thành một lãnh tụ của người xuyên không? Điều này bị phá hết bởi sự xuất hiện của Saka the Virgo, nhưng thần có phẩm giá, thần cũng biết cân nhắc, thần không loại bỏ kẻ cản trở này mà lại cho chúa tể một cái ơn nghĩa cứu mạng, để người này trở thành đồng minh của mình. Sự kiện dịch truyền bất thường làm dấy lên lo ngại về an toàn, cũng dấy lên sự bài xích đến đáng báo động với Hyun, và sự kiện xuyên không làm cho Hyun trở thành kẻ tội đồ, thần sẽ chẳng gây ảnh hưởng được với ai trong một cộng đồng mà người nào người nấy đều thù ghét mình. Hyun chạy qua White Castle là để tìm được một đường ra, nhưng khi The Alliance is over xuất hiện với sứ mệnh kết thúc sự kiện xuyên không, mọi thứ lại trở nên khó khăn cho Hyun. Muốn xoa dịu dư luận, Hyun chỉ có cách giao ra quyền ảnh hưởng với các sự kiện dịch truyền, nhưng việc đó là không thể, kho báu quá quý giá với con rồng, kho báu quá quan trọng với con rồng. So với việc bị bêu danh, phải phá sản hết kế hoạch của mình và kho báu, Hyun sẽ chọn kho báu. Hiện tại, nhờ sự hô biến của bà tiên lawyer, Hyun biến thành hoàng tử mà cũng giữ lại được kho báu của mình. Hình ảnh của thần lại cao vời vợi, lại thượng đẳng mà còn quyền uy hơn xưa nữa. Vẹn cả đôi đường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể thấy, lawyer đã cân nhắc hết tất cả những vấn đề này chỉ trong hai câu, hai phương án này, chủ tịch của The Innovator đã bình hết đường cho Hyun và Adam, mà những phương án này cũng chỉ có The Innovator mới thực hiện được. The Alliance is over có thể làm giống với The Innovator, có thể đưa ra một phương án giống với lawyer, nhưng tổ chức này lại không có tiếng nói lớn như những người đổi mới và chúa tể Saka the Virgo. Nếu họ tuyên bố quy tắc dịch chuyển là thứ độc quyền của Hyun thì sẽ không có hiệu ứng như khi The Innovator làm. Đồng thời, The Alliance is over cũng chẳng có một chúa tể có thể giúp đỡ được Hyun trong tương lai, mà cũng đồng thời, họ cũng chẳng có đủ sức mạnh để vạch cho Hyun thấy hậu quả gì cả. Saka the Virgo có thể giao lưu với thần nhưng họ thì không. Lawyer thiên nhân vậy. Hyun và Adam cùng nhau thở dài một hơi. Adam cũng đổ xong xúc sắc, thằng Celestial này không có ý định đánh nát người anh tuân nữa vì Hyun sẽ không cho phép. Hơn nữa, The Alliance is over cần kẻ này. Chính trị là vậy, không có bạn bè mãi mãi mà chỉ có ích lợi là vĩnh hằng. Thần và Celestial hiểu điều mà lawyer nói với họ khi khoác vai họ là biện pháp ổn thỏa nhất có thể. Anh tuân im lặng để thần và Celestial nảy số, sắc mặt của hai kẻ này biến hóa, liên tu thì ảnh không có khoác vai họ nữa mà đi ra cách xa họ mấy bước, chùi tay lên quần để lau mồ hôi lạnh rồi kéo mặt nạ lên rít thuốc. Nãy thằng Celestial định thịt anh biết chứ sao không biết được, anh sợ bỏ mẹ nhưng anh tỏ vẻ bình thường. Phạm nhã học anh tuân, ngược lại, anh cũng học thằng em nhiều thứ lắm. Lawyer học của Saka the Virgo một chữ, liều một cách thông minh mới làm nên chuyện được. Chúa tể có thể liều mình tới mức chạy cho tới gần chết, có thể đi tới núi Congo chủ động bước vào cái bẫy của lũ khủng bố, cũng có thể xông vào hang ổ của Hydra để đánh cược mạng sống, tìm sự thăng hoa trong ranh giới sống và chết. Saka the Virgo rất liều, ẩn sâu dưới vẻ điềm tĩnh của chúa tể là một kẻ có máu điên và liều lĩnh. Anh tuân cũng học cái sự liều của chúa tể, anh cũng có máu điên giống chúa tể. Giết thuốc chán chê, anh tuân quay lại hội nghị ba bên. Hyun lên tiếng, chuyện này về lý thuyết thì có thể, nhưng nó không giống với anh tưởng tượng. Ta chẳng thể xác định được ai sẽ bị dịch chuyển, ta chỉ có thể xác định được địa điểm tương đối và tình trạng thể chất của những người ở trong khu vực đó để cho quy tắc dịch chuyển họ. Tình trạng này là một dạng sóng năng lượng của sinh vật, nó nói lên nhiều điều về sức khỏe, độ tuổi và thậm chí là trạng thái tinh thần. Nói chung, ta tránh một số trường hợp như quá già và quá nhỏ, bị dị tật bẩm sinh, bị liệt hay thiếu chi, có vấn đề về thần kinh, đang bị mắc bệnh hiểm nghèo, đang trong thai kỳ, có sức khỏe quá kém. Adam không có dám chen vào, đợi Hyun nói hết mới hỏi. Thế vì sao ngài có thể nắm được thông tin của người xuyên không? Hyun nhìn Adam, không có trả lời. Anh tuân thì không quan tâm tới chuyện đó, ảnh đưa phương án. Thế thì chúng ta thiết lập vài trăm khu vực cụ thể ở trên khắp thế giới, trung bình mỗi quốc gia sẽ có từ 2 đến 3 khu vực như vậy, các khu vực này là các khu vực chỉ định, anh sẽ dịch chuyển một cách ngẫu nhiên những người địa cầu đang đứng ở khu vực đó với các tiêu chuẩn về tình trạng thể chất như đã nói. Hyun gật đầu, thế thì có thể làm được. Anh tuân lại hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có cách nào để dừng việc xuyên không của một cá nhân không? Ví như tôi không muốn xuyên không nữa, anh có thể tháo đồng hồ cho tôi không? Adam run lên, đây là một vấn đề rất chí mạng, không phải ai cũng muốn làm người xuyên không, nếu như có thể thì ở trong The Lion Is Over cũng sẽ có hàng loạt người tháo đồng hồ, nếu không như vậy thì họ chẳng tụ lại với nhau thành một băng rồi, đặc biệt là các worker, họ đã lên đường, rồi giờ họ có thể chẳng quan tâm tới MU Cortano nữa. Dù sao việc chiêm nghiệm con đường có thể được tiến hành ở bất kỳ nơi đâu, không dịch chuyển sang MU Cortano sẽ lỡ mất một số cơ hội như không thể đi khám phá các thế giới nhân tạo, không thể lên đồ, được các thứ trang bị tốt hơn nhưng bù lại là tuổi thọ và sự an toàn. Ở MU Cortano, việc đi khám phá thế giới nhân tạo có nhiều nguy hiểm do hiệp ước cạnh tranh tự do. Ở địa cầu thì khác, ở đây các worker có sức mạnh tuyệt đối, những người từ bỏ việc dịch chuyển cũng có thể sống ở địa cầu với tuổi thọ gấp đôi một worker bình thường, chẳng có ai biết họ có thể sẽ sống được bao lâu cả. Hayen lắc đầu trả lời, không được, quy tắc dịch chuyển đã đánh dấu họ, họ đã trở thành một phần cho sức mạnh của nó như một con thú tham lam, nó nuốt ai thì sẽ không nhả người đó. Tuy nhiên nếu người đó đi tới cuối đường thì họ có thể tự thoát ra khỏi bụng con thú này được, họ sẽ chọn được việc ở lại địa cầu hay ở MU Cortano. Anh Tuân suy nghĩ cân nhắc rồi hỏi câu cuối, anh có thể dịch chuyển được người bản địa MU Cortano sang đây không? Hayen lắc đầu, không thể, thần không giải thích. Anh Tuân gật đầu, không có hỏi thêm, Adam thì im lặng, Celestial này chưa có đủ thần để nói chuyện với Hayen theo nhiều nghĩa, vị thế giữa họ có khoảng cách xa lắm, The Innovator có Saka the Virgo và có đủ sức ảnh hưởng để cho Hayen những thứ mà thần cần nhưng Celestial Being hiện tại thì không. Lúc này, Adam lại thấy một chút biết ơn với Lawyer vì trong vụ này anh ta có thể loại The Lion Is Over ra được hiệu quả truyền thông khi chỉ có mình The Innovator đứng ra tuyên bố kế hoạch dịch chuyển có kiểm soát. Sẽ không như khi có cả The Lion Is Over nhưng cũng đủ để lay truyền được thái độ của người địa cầu. Lawyer thì lại nghĩ khác, anh Tuân cảm thấy trong giai đoạn hiện tại có sự tồn tại của The Lion Is Over, The Innovator sẽ trở nên bớt gây chú ý hơn, mấy thằng đệ này tuy hay. Sốc, những người đổi mới trên truyền thông nhưng sự tồn tại của họ đối với The Innovator là tích cực bởi vì trong cuộc chơi chính trị này, dưới mắt các ông vua, các tổ chức mới nhú nhưng lại có sức mạnh quá ghê gớm phải có đối trọng. The Innovator cần có người kiềm hãm chính mình, phần để cho các ông vua ngủ ngon, phần cũng vì chính họ nữa. Anh Tuân hiểu rằng trong nội bộ của tổ chức đã có những tiếng nói rất ngạo mạn rồi, từ việc trên The Great, Hoàng và Sen Long không coi Celestial Being ra gì là hiểu được chuyện này không tốt, về lâu dài nó sẽ làm biến chất các Innovator. Bản thân Lawyer cũng cần một người đánh cờ với mình, bàn cờ hiện tại của anh ta với Adam, phần thắng nghiêng hết về chủ tịch của The Innovator nhưng anh Tuân biết ảnh có chiếu tướng và thịt Adam thì ảnh sẽ lại phải đánh cờ với Adam version 2, 3 và 4, 5, 6, thay vì thế thì anh cứ củ nhây với một mình thằng này là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản vì Adam thông minh, Adam không bị chết não, lỡ thằng Adam version 2 là dạng não tàn thì anh sẽ mệt mỏi lắm. Đối với anh Tuân, chơi với Adam, anh hiểu tâm lý Adam và có thể thò tay vào đầu thằng này được nhưng với người khác, anh phải làm quen từ đầu với nó cực. Cuối cùng, ba bên bàn bạc với nhau khá nhiều thứ, chủ yếu là Lawyer đưa ra phương án, Hayen phối hợp và Adam thì phục tùng, một sự xung đột có khả năng xảy ra tại đảo Thánh được vị cuối đường ngoại giao là Lawyer ngăn chặn như vậy đó. Cách chương.